Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 61, thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Bắc nắm lấy cơ hội, thấy chưa, mẹ, các anh trai cũng cho rằng mẹ thiên vị Tiểu Trung hơn. Thiệu Bắc vừa dứt lời, liền nghe thấy giọng nói của Thiệu Nam. Tiểu Bắc, dì đối với em cũng rất tốt. Đó là đương nhiên, Thiệu Bắc chấp nhận, Mục Kinh Trập, nếu có hai đứa trẻ trở lên thì sẽ xảy ra vấn đề thiên vị. Không ngờ cô cũng gặp phải, lại còn là năm đứa trẻ. Quan trọng nhất, cô phải thừa nhận rằng cô có thiên vị. Không phải cô không thích Thiệu Đông, Thiệu Tây và Thiệu Nam, nhưng chúng đã lớn và có thể tự chăm sóc bản thân. Hơn nữa một phần cũng vì tính cách của chúng không thân thiết như Thiệu Bắc và Thiệu Trung. Thiệu Bắc và Thiệu Trung vô tình đến gần cô hơn, hai người bọn chúng cũng dễ thương và làm người khác ưa thích cho nên càng họ thân thiết với cô hơn. Vì vậy, cô thực sự có một chút thiên vị, cô đã chú ý đến hai người nhiều hơn. Mục Kinh Chập đưa trứng cho năm đứa trẻ, rồi hứa. Sau này ta sẽ cố gắng công bằng. Nói xong lời này, Thiệu Đông và Thiệu Tây vẻ mặt xấu hổ, không nói gì thêm. Bởi vì chúng cảm thấy mình đã lớn, vẫn là đàn ông, không nên như vậy. Còn, hai đứa trẻ có thể gọi mẹ là khác với chúng. Mọi người trong thôn đều biết rằng Thiệu Bắc đã quay quảng cáo. Thậm chí còn nhảy và xuất hiện trên TV. Sau đó, các bài văn của học sinh tiểu học được điểm tối đa cuối cùng cũng được xuất bản. Trường học bên này đã nhận được một cuốn sách mẫu từ nhà xuất bản cho Thiệu Tây. Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm rất phấn khởi. Thậm chí họ còn công khai sự việc trong buổi lễ chào cờ. Đồng thời long trọng trao thưởng cho Thiệu Tây là học sinh ba tốt và tặng ba cuốn sách mẫu. Nhà trường giữ hai bản cho học sinh đọc, để sau này mọi người rút kinh nghiệm. Phấn đấu đăng tải trên đó. Những đứa trẻ Thiệu gia đều có triển vọng. Những đứa trẻ tội nghiệp trước đây không được chăm sóc đã trở thành đối tượng so sánh của cha mẹ. Sau khi Thiệu Tây lấy ba cuốn sách mẫu, cậu giả vờ bình tĩnh và đưa cho Mục Kinh Chập một cuốn. Cứ lấy nếu thích, hoa, cảm ơn Thiệu Tây, thật tốt. Mục Kinh Chập cảm thấy Thiệu Tây là một bá đạo tổng tài độc đoán. Vì vậy cô cẩn thận cất nó đi. Ta sẽ giữ nó trong bộ sưu tập của mình. Cuốn sách của con cũng nên được cất đi. Nếu con đọc một cuốn sách, con cũng nên giữ cuốn sách kia cho tốt. Khóe miệng Thiệu Tây hơi cong lên, cậu đã quyết định nghe cô nói, bất quá cậu nói. Đừng kích động như vậy, về sau còn có nhiều. Ta tin con. Mục Kinh Chập dùng sức gật đầu. Thiệu Tây, cậu sao dám nhận, cậu xoa mũi và đưa cho Mục Kinh Chập bản thảo mà cậu đã viết trong chuyến vào thành phố. Trong sáng tác của Thiệu Tây, cậu không viết về việc gặp gỡ Thiệu Kỳ hay mà chỉ viết về giấc mơ của mình. Mong muốn thực sự của Thiệu Tây được ẩn giấu giữa các dòng. Cậu muốn tên tuổi và những cuốn sách của Thiệu Tây được cả thế giới biết đến và cậu sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng trong tương lai, xuất hiện trên báo và trên TV, để mọi người biết đến cái tên Thiệu Tây, tin tức nhiều đến nỗi làm cho Thiệu Kỳ Hải khó lòng mà bỏ qua. Cậu phải cho Thiệu Kỳ Hải biết cậu tốt như thế nào và khiến ông ấy phải hối hận. Ngoại trừ Thiệu Trung không viết, Thiệu Đông và những người khác cũng không đề cập đến Thiệu Kỳ Hải trong bài tập của chúng. Sau khi đọc xong, Mục Kinh Chập luôn cảm thấy rằng bố cục của bọn trẻ có phần giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ, Thiệu Bắc đã viết rằng cô bé sẽ xuất hiện trên nhiều TV hơn trong tương lai để mọi người có thể biết đến cô bé. Nó khá giống với con đường tương lai của chúng trong cuốn sách. Thứ tư là Tết Đoan Ngọ. Mục Kinh Chập làm tất cả bánh bao mặn ngọt và buộc chúng bằng những sợi chỉ nhiều màu sắc. Sợi chỉ ngũ sắc đã từng mua, nghe nói nó tượng trưng cho rồng ngũ sắc, có thể diệt trừ ma quỷ, lại còn đồn là trường sinh bất lão, thường được cột ở cổ tay. Nam trai nữ phải, Tiểu Bắc thuận tay phải, Thiệu Đông Thiệu Tây Thiệu Nam Tiểu Trung các con cột tay trái. Mục Kinh Chập đi tới, các con phải đứng lên, nếu không sẽ không thắt được. Trước đây, trong Tết Đoan Ngọ, bọn chúng khó có thể ăn những thứ quý giá như bánh chưng, nhưng bây giờ dạ dày của chúng đã no căng. Mặc dù Mục Kinh Chập nói rằng ăn nhiều bánh chưng không tốt cho tiêu hóa, nhưng muốn ăn ngọt thì ăn ngọt, muốn mặn thì ăn mặn, thậm chí ăn thịt. Họ tìm đâu ra lễ hội tốt như vậy, ngay cả Thiệu Đông cũng ăn no bụng. Anh nhìn sợi tơ năm màu, trong mắt hiện lên vẻ tò mò, nói. Không cần, chú là con trai, chú là con trai. Cho nên bị cột ở bên trái, nhanh lên. Chú nhanh lên, Thiệu Bắc không đợi được nữa, cô bé thích nhất. Trước đây, cô bé chỉ có thể buộc lại dây của đại phòng, không đủ ngũ sắc, các anh Thiệu Đông cũng là không có. Lúc trước còn chưa thắt, bây giờ mẹ thắt cho con, thật tốt biết bao. Thiệu Đông vươn tay, xin lỗi đã làm phiền. Không có chi, không phiền toái. Mục Kinh chập buộc tất cả chúng lại, sau đó buộc chúng quanh cổ Thiệu Bắc và Thiệu Trung. Đây là một thói quen ở thôn Đại Đông và các khu vực lân cận. Thiệu Trung và Thiệu Bắc rất vui, nhưng Thiệu Nam lại lúng túng nói rằng đừng thắt nó quanh cổ. Mục Kinh chập không ép buộc. Buổi chiều đi học về, lại thấy mọi người đang khoe những sợi chỉ ngũ sắc xem ai đẹp hơn. Nhưng nó đã được cột trong 2 ngày. Những sợi chỉ nhiều màu này sẽ sớm bị bẩn. Sợi chỉ nhiều màu của Thiệu Bắc không bị bẩn. Cô bé lại phải vào thành phố một lần nữa trước khi nó bị bẩn. Lần này không phải quảng cáo mà là lộ âm tiếng phim hoạt hình. Thiệu Bắc đã học quảng cáo trước đây và cô bé đã học nó một cách sinh động. Cô bé cũng có thể nói được ngoại ngữ. Tiền không nhiều, nhưng đây cũng là cơ hội tốt để rèn luyện. Vì vậy Mục Kinh Chập lại đưa cô bé đến đó. Lần này bọn họ không mang theo đám người Thiệu Đông. Đám người Thiệu Đông ở lại huyện tiếp tục học ngoại ngữ, sau đó đến thư viện huyện đọc sách. Tất cả học sinh trong trường đổ xô đi đọc bài văn của Thiệu Tây dành cho học sinh tiểu học. Thiệu Đông cùng Thiệu Tây và những người khác cũng đọc nó. Thiệu Trung đã hào hức xem nó ngay cả trước khi cậu bé chính thức đến trường. Cơn khát sách của họ chắc chắn đã được phản ánh, Mục Kinh Chập cũng muộn màng nhận ra rằng sách rất khan hiếm trong thời đại này. Toàn bộ trường học ở thôn Đại Đông không có tài liệu đọc ngoại khóa, ngoại trừ sách vẫn là sách. Các thôn khác cũng vậy, thậm chí thị trấn có rất ít trường học, thư viện cũng không có, so với hiện đại còn tệ hơn nhiều. Thói quen đọc sách và số lượng đọc sách rất quan trọng đối với trẻ em. Sau khi Mục Kinh Chập nhận ra điều đó, cô đã hỏi. Trong huyện có một thư viện, sách tuy không nhiều nhưng cũng khá ổn. Mục Kinh Chập nghĩ ra một cách. Liền nhờ Quý Bất Vọng giúp cô làm thẻ thư viện. Với thẻ thư viện, bạn có thể vào đọc sách và cũng có thể mượn sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Đông và những người khác rất thích nó. Đối với chúng, nó hoàn toàn mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Tuy nhiên, một số cuốn sách không phù hợp với chúng không nên đọc, Mục Kinh Chập cũng đã nói. Khi Mục Kinh Chập quay lại với Thiệu Bắc, Thiệu Trung đã chạy đến và ôm Mục Kinh Chập và không để cô đi. Mẹ rốt cuộc đã trở về, chúng con đều rất nhớ mẹ. Đám người Thiệu Đông không nói, nhưng cũng không phủ nhận, nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của bọn nhỏ rất nhớ cô. Vô tình, thái độ của những đứa trẻ đối với cô đã thay đổi, không cần phải nói. Thiệu Bắc cùng Thiệu Trung là phụ thuộc và thân thiết, Thiệu Đông và những người khác cũng thân thiết với cô hơn rất nhiều. Lần đầu tiên chăm sóc chúng, cô nghĩ đơn giản, cô chỉ muốn chăm sóc chúng. Nhưng nó thật sự đối mặt với bọn trẻ, hơn nữa nó còn nhỏ như vậy, lại thật đáng thương, căn bản không thể bỏ qua. Cái chính là cô sẽ mang bọn chúng theo. Cô trước đây cũng là cô nhi, cũng chính mình trải qua, đã chịu biết bao khổ cực, cho nên không nỡ để cho bọn nhỏ nếm thử. Kế hoạch không bằng nhanh thay đổi, thái độ của bọn trẻ đối với cô đã thay đổi, cô cũng thay đổi. Cách chương.